Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi Huyền Hỏa Đảo làm cái gì? Nghe thấy Lôi Lâm muốn đi Huyền Hỏa Đảo cùng Vương Tân cùng Chu Cổ hội hợp, Lâm Bạch rất là buồn bực, một mặt không hiểu. Dưới mắt Lý Nguyên Tông mấy vị Thiên Thủy Tông đệ tử đang bị ba vị chuẩn long tử treo ở Huyền Hỏa Đảo bên trên nhục nhã. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là muốn kích thích Thiên Thủy Tông đệ tử tức giận trong lòng, để Thiên Thủy Tông đệ tử tiến đến Huyền Hỏa Đảo nghĩ cách cứu viện. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể ngồi trên Huyền Hỏa Đảo, chờ lấy Thiên Thủy Tông đệ tử tới cửa chịu chết. Nếu như đầy đủ thông minh mà nói, dưới mắt hẳn là nhanh chóng rời xa Huyền Hỏa Đảo mới là thượng sách. Lôi Lâm mặt ủ mày trao, nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh cùng Ô Địch sư huynh mấy người bị Giao Long tộc bắt, chúng ta tự nhiên là muốn đi cứu bọn họ. Lâm Bạch sửng sốt một chút, đánh giá một chút Lôi Lâm. Lôi Lâm sư huynh, ta mặc dù bái nhập tông môn thời gian không dài, nhưng ta cũng nghe nói người cùng Lý Nguyên Tông quan hệ cũng không tính rất tốt. Dưới mắt không đáng liều chết đi Huyền Hỏa Đảo nghĩ cách cứu viện Lý Nguyên Tông đi. Phải biết Giao Long tộc bắt lấy Lý Nguyên Tông bọn người, đồng thời thả ra tin tức, chính là vì dẫn Thiên Thủy Tông võ giả đi qua, muốn bày mà diệt chi. Bây giờ đi Huyền Hỏa Đảo liền Lý Nguyên Tông, không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có khác biệt. Khi từ Long Bá trong miệng biết được Huyền Hỏa Đảo sự tình về sau, Lâm Bạch liền biết cái kia tất nhiên là một cái bẫy. Nếu ai dám đi Huyền Hỏa Đảo nghĩ cách cứu viện Lý Nguyên Tông, vậy liền đúng lúc là chúng Giao Long tộc gian kế. Lôi Lâm thở sâu, tâm sự nặng nề nói ra. Lời tuy như vậy, nhưng là bọn hắn dù sao đều là Thiên Thủy Tông đệ tử, bọn hắn bị treo trên Huyền Hỏa Đảo nhục nhã, cũng là đang đánh tông môn mặt mũi a. Chúng ta thân là tông môn đệ tử, há có thể mắt thấy tông môn chịu nhục mà bỏ mặc. Lần này đi Huyền Hỏa Đảo không phải là vì nghĩ cách cứu viện Lý Nguyên Tông, mà là vì tông môn mặt mũi. Lâm Bạch nghe được Lôi Lâm lời nói này, chính là Thiên Thủy Tông cao tầng trong miệng nói tới. Trung tâm, rõ ràng, Lôi Lâm đối với tông môn là cực độ trung tâm. Giống Lâm Bạch loại này vừa mới bái nhập tông môn không có bao lâu thời gian, cùng tông môn không có rất sâu ràng buộc, cũng không có vinh nhục cùng hưởng ý nghĩ. Cho nên khi nghe thấy Lý Nguyên Tông bọn người bị treo trên Huyền Hỏa Đảo nhục nhã thời điểm, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn cười cười, liền không để ý tới. Thế nhưng là giống Lôi Lâm loại này cùng tông môn có rất thâm hậu tình cảm đệ tử, bọn hắn tự nhiên minh bạch, Giao Long tộc nhục nhã Lý Nguyên Tông bọn người, đó chính là tại nhục nhã tông môn. Bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ có người nhục nhã trong lòng mình ngưỡng mộ tông môn, cho nên bọn hắn mới có thể đi Huyền Hỏa Đảo. Lâm Bạch cười khan một tiếng, Lôi Lâm sư huynh, tha thứ ta vô lễ nói thẳng, lấy ngươi cùng Vương Tân, Chu Cổ đám người thực lực, coi như đi Huyền Hỏa Đảo cũng không phải ba vị chuẩn long tử đối thủ. Huống hồ giờ phút này, Huyền Hỏa Đảo bên trên còn có rất nhiều Giao Long tộc cường giả. Lôi Lâm nói ra, có phải hay không đối thủ, muốn chiến qua sau mới biết được. Huống hồ cũng không chỉ có ba người chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã dùng bí pháp liên hệ đến rất nhiều đồng môn hảo hữu, mọi người hẹn nhau cùng một chỗ tiến về Huyền Hỏa Đảo. Lâm huynh, không chút nào khoa trương, dưới mắt lão nha hải vực bên trên Giao Long tộc tộc nhân cùng Thiên Thủy Tông đệ tử đều đã hướng về Huyền Hỏa Đảo đi. Thiên Thủy Tông muốn cùng Giao Long tộc trên Huyền Hỏa Đảo quyết chiến. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, trong lòng cẩn thận tính toán. Lôi Lâm nói rất nhiều thiên tài đệ tử đều đã hưởng ứng hiệu triệu, tiến về Huyền Hỏa Đảo cùng Giao Long tộc quyết chiến. Như vậy Lôi Lâm có thể tìm tới cao thủ như thế nào đâu? Dưới mắt ở trong lão nha hải vực võ giả, trừ Lý Nguyên Tông bọn người, thực lực mạnh nhất đơn giản chính là Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người. Lôi Lâm nói tới giúp đỡ, có phải hay không Tần Giao cùng Kiều Mạt đâu? Tần Giao cùng Kiều Mạt bái nhập tông môn rất nhiều năm, Bọn hắn đối với tông môn cũng có rất sâu ràng buộc. Nếu là Lôi Lâm tuyên bố hiệu triệu, có lẽ các nàng thật đúng là sẽ hưởng ứng. Lâm Bạch đáy lòng cười khổ một tiếng. Kiều Mạt thuở nhỏ ở trong Thiên Thủy Tông lớn lên. Nàng đối với tông môn tình cảm không gì đáng trách. Tần Giao bái nhập tông môn thời gian đã không ngừng. Đối với tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Vậy ta liền theo Lôi Lâm sư huynh đi qua nhìn một chút. Nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Lâm Mỗ tu vi không cao. Nếu là giao thủ, chỉ sợ chỉ có thể tự vệ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Đáp ứng cùng Lôi Lâm đồng hành. Lôi Lâm nhẹ gật đầu. Nếu là phát sinh đại chiến, Lâm Bạch sư đệ một mực chiếu cố tốt chính mình là được. Nếu là có năng lực, thì nghĩ cách cứu viện đồng môn sư huynh đệ. Nếu là không có năng lực, tự vệ là đủ. Hai người thương nghị thỏa đáng. Sánh vai mà lên, hướng về Huyền Hỏa đảo mà đi. Chính như Lôi Lâm nói, Giao Long tộc tộc nhân đều hội tụ trên Huyền Hỏa đảo. Chờ đợi lấy Thiên Thủy Tông đệ tử tới cửa tới. Mà Thiên Thủy Tông đệ tử cũng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Dự định cùng Giao Long tộc trên Huyền Hỏa đảo quyết chiến. Phong Bạo Thành, quảng trường trung ương bên trong. Nơi đây hội tụ mấy trăm vạn võ giả. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trong đó một khối ngọc bích. Khối ngọc này bích bên trên xuất hiện hình ảnh. Đương nhiên đó là Huyền Hỏa đảo. Giờ phút này, trong tấm hình, Huyền Hỏa đảo bên trên một tòa xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi. Treo 18 vị Thiên Thủy Tông đệ tử. Trong đó liền có Lý Nguyên Tông, Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người. Bọn hắn hai tay bị hai thanh lợi kiếm đính tại trên vách đá. Máu tươi thuận vách đá chảy xuống trăm mét. Nhìn thấy người toàn thân rùng mình. Mỗi người bọn họ đều phát sinh lộn xộn, khí tức yếu ớt, hấp hối, đều cúi đầu, cũng không biết là bởi vì thương thế quá nặng đã không cách nào ngẩng đầu lên. Vẫn là không có mặt gặp người. Vách đá phía trước, ba vị chuẩn long tử và mấy chục vị giao long tộc tộc nhân tọa hạ nói chuyện phiếm đàm tiếu. Bầu không khí hòa hợp, thần sắc tự nhiên, giao long tộc cực kỳ càn rỡ. Thật sự là muốn chết. Dám như thế đối với Thiên Thủy Tông đệ tử. Phong Bạo Thành bên trong, quảng trường trung ương bên trong có không ít đã từng Thiên Thủy Tông đệ tử. Nhìn thấy một màn này, cực kỳ nhục nhã, từng cái gầm thét lên tiếng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Ba vị chuẩn long tử nếu đánh bại Lý Nguyên Tông, giết hắn chính là, cần gì phải đem bọn hắn treo lên nhục nhã. Cái này nơi đó là tại nhục nhã Lý Nguyên Tông a, đây rõ ràng là tại nhục nhã Thiên Thủy Tông. Giao Long tộc là muốn nhục nhã Thiên Thủy Tông sao? Là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến sao? Quảng trường trung ương bên trong, không ít đã từng Thiên Thủy Tông đệ tử nhao nhao gầm thét đứng dậy, la hét muốn để Giao Long tộc nợ máu trả bằng máu. Đến đây quan chiến võ giả, không chỉ có đã từng Thiên Thủy Tông đệ tử, còn có Hải Châu trong ngoài những cường giả khác gia tộc và tông môn. Chậc chậc, Thiên Thủy Tông lần này đệ tử cũng là như vậy yếu đuối sao? Tại ba vị chuẩn long tử trước mặt, lại nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Thiên Thủy Tông thật sự là Nhật Bạc Tây Sơn. Một ngày chưa hết một ngày. Xem ra, Thủy Kính Hải là nên muốn thay đổi triều đại. Chẳng lẽ, Thiên Thủy Tông muốn từ ngũ gia thất tông bên trong xóa tên sao? Không ít Hải Châu tới gia tộc trưởng lão cùng tông môn trưởng lão. Trông thấy Huyền Hỏa đảo bên trên một màn này, đều cảm thán Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, cũng không khỏi nhao nhao phỏng đoán Thủy Kính Hải tương lai thế lực cách cục. Trở lại Phong Bạo Thành bên trong quan chiến Lý Tại Ân. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt già nua cũng tràn ngập tinh thần sa sút cùng bất đắc dĩ. Lý Nguyên Tông bọn người bị ba vị chuẩn long tử treo trên Huyền Hỏa đảo nhục nhã sự tình cũng truyền về Thiên Thủy Tông bên trong. Bây giờ, tại Thiên Thủy Tông Phúc Thủy Điện bên trên, tông chủ và các trưởng lão chính thông qua tông môn bảo vật Thủy Kính chú ý Huyền Hỏa đảo bên trên một màn này, cách trương.